Thùy Ngộ kiến Thùy Ai gặp gỡ ai? Chương 23, bắt gian tại giường. Góc truyện audio.com. Hàn Tịch đi theo sư phụ bôn ba vài ngày, được phổ biến cho rất nhiều kiến thức trong game. Ví dụ như cấp bao nhiêu phải tới khu vực nào thăng cấp. Ví dụ như trang bị màu sắc khác nhau sẽ có cường độ thuộc tính khác nhau. Ví dụ như phải chọn một chức nghiệp sinh hoạt sao cho xuôi trèo mát mái. Lại ví dụ như chơi game phải ăn vận sao cho phù hợp với bản thân. Như vậy mỗi ngày đều nhìn mới thấy thuận mắt. Từ đó, chủ đề liền lao thẳng về thời trang trong thương thành một đi không trở lại. Xúc xích cứng cáp càng nói càng hăng say, càng kể càng kích động, mà đồ đệ mới lại im như thóc. Quả đúng là một cái CMN máy nghe vạn năng. Đủ loại trang phục đẹp xấu cao thấp Hàn Tịch đều được nghe bình luận một lượt không sót cái nào. Một mặt Hàn Tịch cảm thấy, quả nhiên con gái vẫn dễ chịu hơn khi xúc xích cứng cáp giới thiệu game. Vừa kỹ càng lại vừa dễ hiểu, so với đại thần Balabala như tụng kinh tốt hơn trăm lần. Mặt khác lại cảm thấy, không hổ là con gái, ưa thích những thứ xinh xắn đẹp đẽ. Hơn nữa nói đến lĩnh vực này thì miệng lưỡi lưu loát. Không làm nhà thiết kế thực là đáng tiếc, cũng may Hàn Tịch đã sớm chai sạn với tình huống như vậy. Bao nhiêu năm bị con thỏ đầu độc không uổng phí chút nào. Đầu cậu tự giác chạy chế độ lọc thông tin, hữu dụng thì đọc, còn lại lập tức bỏ qua. Xúc xích cứng cáp thao thao một tràng, dù không được đồ đệ đáp lời, nhưng vẫn có cảm giác thực thỏa mãn. Chuyện phiếm vậy là đủ rồi. Bắt đầu chuyển sang chính sự thôi. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, về sau đồ đệ muốn làm mục sư chuyên trách hay là bạo mục? Đội ngũ, phỉ liệt, bạo mục, đội ngũ, xúc xích cứng cáp, là một nhánh của mục sư. Người chơi mục sư chia thành hai phái. Một cái chuyên trách thêm máu cho người khác, cái kia có thêm DPS. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, DPS trước ta đã giải thích qua, là chức nghiệp tấn công. Người chơi mục sư hồi trước tương đối giặt dèo, chỉ thêm được chút máu mà thôi. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, nhưng mục sư bây giờ khác xưa rồi. Nhất là bạo mục, có đôi lúc kỹ năng tổn thương còn cao hơn cả pháp sư. Quan trọng là thao tác của bạo mục đơn giản hơn pháp sư nhiều. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp. Hiện giờ rất nhiều em gái đều chuyển sang bạo mục, thao tác đơn giản hiệu quả cao, so với việc hao công tốn sức chạy sau mông người khác thêm máu thoải mái hơn nhiều. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, vậy, đồ nhi muốn chọn cái nào? Hàn Tịch tất nhiên muốn chọn đường thao tác đơn giản lại hiệu quả. Nhưng nghĩ tới ức Sophie, thuần kỹ năng thêm máu, do dự hồi lâu, vẫn chọn mục sư chuyên trách thôi. Đội ngũ, phỉ liệt, mục sư chuyên trách đi. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, đồ đệ, con thực có tiềm năng đó. Bây giờ mục sư chuyên trách là hàng hiếm nha. Nhìn thấy người tên Sophie trong hội chưa? Đó là ức mục sư chuyên trách hảo hạng mà hội trưởng của chúng ta vất vả nuôi lớn đó. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, có điều từ nay nếu gặp Sophie, phải gọi là chị dâu. Hehehehe, cần hiểu không? Khóe miệng Hàn Tịch co rút, tự gọi mình là chị dâu, thực vô nghĩa. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, còn nữa, thấy hội trưởng nhất định phải kêu là lão đại, đây là xưng hô côn ngầu của ảnh, về sau đừng làm trái quy củ nha. Côn ngầu, lưu manh thì có. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, đồ đệ con sắp lên 50 rồi, sư phụ không mang con được nữa, cấp bậc sau này cần nhiều kinh nghiệm lắm. Không đi phó bản cấp cao hơn, kinh nghiệm ít ỏi đến xót xe nhưng mà phó bản cao cấp khó quá. Hàn Tịch vô cùng thấu hiểu, đội ngũ, phỉ liệt, cảm ơn, thím đã rất tốt với tôi rồi. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, hia hia hia hia đồ đệ thực ngoan, ba. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, thế này đi, dù sao ta cũng có một ức nhỏ cấp bậc tương đương với con. Chúng ta tổ đội đi thác nước đánh quái nha. Hàn Tịch nhìn mình một thân áo lam rách dưới, có chút bận tâm. Đội ngũ, phỉ liệt, trang bị của tôi không tốt lắm, có sợ ảnh hưởng đến thím không? Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, nói thật, phó bản của Mộng Đại Lục đều khó. nhất là phó bản đồng cấp với mình. Đánh không dễ dàng, nhưng tôi luyện kỹ thuật rất tốt. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, ta không ngại mà, chính là sợ hơi khó với con. Dù sao mục sư chuyên trách cũng hơi hạn chế. Sớm muộn cũng phải đi phó bản. Hàn Tịch nhìn thanh kỹ năng của mình. Tuy không nhiều, cũng không mạnh như Sophie, nhưng tay nghề cũng không đến nỗi tệ. Đội ngũ, Phỉ Liệt, vậy chúng ta đi thôi. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, được, đợi sư phụ gọi đồng chí đã. Sau đó tìm hai người nữa là đủ. Sau đó Hàn Tịch bắt gặp một người tham gia tổ. Liếc ai đi, chuối tiêu thẳng tắp, Hàn Tịch liền hiểu, khó trách vì sao cảm thấy quen như vậy. Cấu trúc giống nhau, ý nghĩa cũng tương tự. Có điều, con gái bây giờ có thể bớt thẳng thắn một chút được không? Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, nương tử, đội ngũ, xúc xích cứng cáp, tướng công, chấm, đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, nương tử, đội ngũ, xúc xích cứng cáp, tướng công, đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, nương tử, đội ngũ, xúc xích cứng cáp, tướng công, hai người đã xong chưa? Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, tướng công, đây chính là đồ đệ mới của thiếp. Rất mộ ê đó. Lại còn là ngốc mộ ê nữa chứ. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, người nương tử chọn, chắc chắn là ổn rồi. Nào, để cho ta yêu thương đồ đệ chút đi. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, chào đồ đệ. Đội ngũ, Phỉ Liệt, xin chào. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, cái đầu, sao cách nói chuyện giống người đó quá. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, ai cơ. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, chị dâu Sigma, su độ đê độ. Su đội ngũ, xúc xích cứng cáp, cái gì, không khí lập tức trở nên kỳ quái. Hàn Tịch toát mồ hôi hột, cậu mới nói hai chữ đã bị lộ rồi sao? Không trò chuyện không còn đối thoại của hai người kia nữa. Hẳn là nói chuyện riêng rồi, như vậy càng làm Hàn Tịch cảm thấy hết hồn hết phía. Một lát sau, rốt cuộc cũng thấy động tĩnh của hai người kia trong kênh đội ngũ. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, đồ đệ cần là chị dâu thật sao? Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, chị dâu, nói cho em biết anh là chị dâu đi. Giác quan thứ 6 của em làm sao sai được? Hàn Tịch định nói không phải. Kết quả đối phương nhắn một câu làm ý đồ của cậu tắt ngóm. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, mau qua oai oai kiểm chứng. Rốt cuộc Hàn Tịch đã hiểu giác quan thứ 6 của phụ nữ nhạy bén đến đâu. Cậu chỉ còn nước dương cờ trắng đầu hàng. Đội ngũ, Phỉ Liệt, tôi là Sophie lúc trước. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, Sigma, su độ đê độ, su, đội ngũ, xúc xích cứng cáp, tướng công chàng giỏi quá. Bắt sống được chị dâu. Chị dâu, anh lừa em thực khổ. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, vậy là chị dâu lập ước nhỏ để rèn luyện kỹ thuật sau này cùng chung chiến tuyến với lão đại sao? Một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Hàn Tịch anh dũng hy sinh. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, CMN mộ ê chết em rồi. Hú hú hú hú hú. Nương tử, chị dâu mộ ê quá đi. Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, mấy hôm trước chị dâu còn chiến tranh lạnh với lão đại. Kết quả lại vụng trộm lập ớt nhỏ luyện tay. Chui chui chui chui chui. Máu mũi của em máu mũi thành dòng rồi. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp. Vậy là tiểu thụ ngạo kiều giận dỗi công nhưng vẫn giấu công chạy đi luyện tập để không cản trở công nữa sao? Đội ngũ, chuối tiêu thẳng tắp, chính là như vậy. Đội ngũ, xúc xích cứng cáp, hú hú hú hú hú hú hú. Đương lúc hai nàng hủ nữ biến thân thành con sói đam mỹ ngửa mặt chu. Hàn Tịch điều hưu rúc vào góc phòng. Chưa gì đã bị phát hiện rồi, rõ ràng đã lập clone mà vẫn tại sao vẫn bị bắt thóp dễ dàng quá vậy. Gió lạnh xào xạc thôi. Không hiểu nổi vẫn là không hiểu nổi. Cuối cùng, Hàn Tịch cùng hai người kia đều thống nhất. Không vạch trần thân thế của tôi. Tôi liền chơi game cùng các thím. Xúc xích và chuối tiêu thấy mộ ê đến lăn qua lăn lại. Đây là bạn thụ đáng yêu trăm năm khó gặp nha. Xúc xích và chuối tiêu đồng thời đổi sang ớt nhỏ. Kéo theo Hàn Tịch, lên thế giới kêu gọi thêm hai người nữa. Cùng nhau đi phó bản. Giữa chừng Hàn Tịch lại phải đăng ký thêm một clone YY chạy sang YY công hội. Rốt cuộc cậu đã hiểu che giấu thân phận là việc vất vả đến mức nào? Thời điểm đánh phó bản, không biết có phải do luyện ớt nhỏ lên tay hay không? Hàn Tịch cảm thấy sử dụng kỹ năng tương đối xuôi trèo mát mái. Hơn nữa còn có xúc xích và chuối tiêu chỉ dậy cặn kẽ. Phó bản cũng dễ thở hơn nhiều. Đến khi mọi người thêm bạn rồi giải tán, Hàn Tịch vẫn còn suy nghĩ về hiệu quả của kỹ năng trong các tình huống khác nhau. Đang trầm tư, Hàn Tịch bất giác lại nhớ tới đại thần ở Thanh Cư đã lâu không trò chuyện. Không biết đối phương đang làm gì nhỉ? Bận bịu hay thảnh thơi? Hàn Tịch nhìn giao diện sa tăng của công hội. Nửa muốn trao đổi kinh nghiệm và cảm tưởng gần đây, lại cũng không muốn đối phương biết mình lập ớt mới. Do dự hồi lâu, Hàn Tịch nghĩ ra một phương án hài hòa. Có ở đó không? Hàn Tịch nhẹ nhàng hỏi. Lục Thanh Hợp đang buồn chán dạo chơi quanh chủ thành. Bất chợt nghe được giọng của Hàn Tịch, cảm giác bực bội những ngày qua hoàn toàn biến mất. Hắn nhanh chóng trả lời có. Hàn Tịch thấy đối phương nhanh chóng hồi đáp lại hơi chột dạ. Nhưng vẫn nói ra những lời đã cẩn thận chuẩn bị từ trước mấy hôm trước, đọc được một topic thảo luận về game. Nói về cách sử dụng kỹ năng thêm máu của mục sư. Viết nôm na dễ hiểu. Dù sao anh chơi mục sư. Muốn hỏi anh một chút. Lục Thanh Hợp cảm thấy thực kỳ lạ. Bé Thịt Viên cũng chạy đi xem topic thảo luận. Cảm giác như thấy heo mẹ trèo cây. Có điều hắn vẫn ra sức kiên định trả lời cậu nói đi. Hàn Tịch liền tổng kết những điều tâm đắc trong mấy ngày nay nói ra một lượt. Lục Thanh Hợp cảm thấy topic này viết hơi hạn hẹp. Liền bắt đầu giảng giải thao thao bất tuyệt. Hàn Tịch đang chăm chú lắng nghe. Kết quả một giọng nữ đột ngột vang lên. Làm cậu giật nảy người. CMN, hóa ra tiểu ảnh ông suốt ngày cùng với đại thần trốn làm cái này. Hàn Tịch thực giông, sao hôm nay xui xẻo quá vậy? Ước nhỏ bị lộ còn chưa nói. Mãi mới có hứng thảo luận game online với đại thần một chút. Kết quả lại bị bắt gian tại giường. Thật là mệt mỏi đến mức chẳng muốn yêu đương gì nữa. Cách chương.